Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Che chở, ngược lại lại vô cùng an toàn. Cùng kỳ không ngừng hướng ở trên bờ mà đi, xuất ra toàn lực. Vì bọn họ thanh lý toàn bộ quân địch. Những vết thương ở trên người càng ngày càng nhiều. Bất quá dù sao, nó cũng là thượng cổ hung thú. Dù là trọng thương nhưng lại rơi vào điên cuồng, bộc lộ ra sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Huyết ma và huyết chỉ La Sát vẫn luôn vờn quanh, chi phối, muốn đánh lén bọn Diệp Thiếu Dương ở dưới thân của nó, nhưng không thể nào đắc thủ. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, trốn ở dưới thân của Cùng Kỳ, không ngừng bốn phía mà đánh bọn quỷ binh, vì là để cho Cùng Kỳ chống đỡ một chút. Nguyên bản, nội ngoại giáp công, tử cục, bây giờ lại biến thành một dạng này, cũng không ai ngờ được. Thiếu Dương, bọn ta đã tới đây. Lâm Tam Sinh xung trận lên trước, dẫn dắt đoàn người xé mở ra phòng truyền tuyến cuối cùng. Bất chi bất giác, ở bên trong, Cùng Kỳ đã bảo hộ Liên Minh Chóc Quỷ xông đến vị trí tiếp giáp của vòng vây. Diệp Thiếu Dương được tiếp ứng, nhanh chóng xông lên bờ, quay người nhìn lại, Cùng Kỳ toàn người vết thương chồng chất, dường như muốn ngã xuống. Đoàn người lần lượt bỏ lên trên bờ, quỷ binh theo đuổi không dứt. Lúc này Từ Văn Trường cầm trong tay một cái ngọc bài, trong miệng niệm chú. Trên đài cao đột nhiên phát sinh ra một tiếng chuông, như là tiếng chuông đồng vang vọng. Ở trong con suối, đột nhiên phun ra nước biển, tại bốn khối linh thạch bắt đầu vận chuyển, tỏa ra. Ngọc bài trong tay của lão tỏa sáng, cột nước phun ra theo hướng của ngọc bài, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi của hải đảo. Đám quỷ binh bị cột nước bắn vào lập tức tan tành xác pháo. Huyết chỉ La Sát lúc đầu cũng ở trong phạm vi của hải đảo, đối với cột nước khổng lồ, nàng mặc dù có thể xê dịch né tránh, nhưng để cho cột nước không vọt tới, đến bây giờ nàng biết mình không còn cách nào chiếm được tiện nghi, chỉ có không cam lòng thối lui. Cùng Kỳ một đường theo bọn họ lên đảo, ánh mắt đục ngầu, nhìn qua lại có chút ngây ngô. Diệp Thiếu Dương vốn định một kiếm xông lên đâm chết nó, nghĩ đến bộ dáng hiện tại của nó bây giờ, giết nó thì cũng không có ý nghĩa gì cả, có điểm thắng không anh hùng. Hơn nữa tốt xấu gì cũng đã yểm hộ bọn hắn rút lui, lúc bấy giờ mới thu kiếm. Từ Văn Trường thao túng cột nước đem Cùng Kỳ đánh văng vào trong nước. Tất cả mọi người thối lui đến pháp trận trên đảo. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, kiệt sức ngồi dưới đất. Trước đó vẫn cố gắng chống đỡ, hiện tại đã lên đến khu vực của đảo. Hắn tất cả đã như được trút ra gánh nặng, triệt để buông lỏng, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi. Đoàn người cũng nhụt chí, ngồi trên mặt đất thở hồng hộc. Diệp Thiếu Dương, hôm nay coi như các người may mắn, chúng ta còn nhiều thời gian. Liên minh chấp quỷ của các ngươi ta nhất định sẽ giết đến không còn một tên. Huyết chỉ La Sát đứng ở trên mặt nước, trợn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt không cam lòng và phẫn nộ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ra lệnh cho đoàn người rời binh. Chương 2948, Oánh Oánh Chi Hỏa. Huyết chỉ La Sát thu quân, Cùng Kỳ cũng đột nhiên tỉnh táo lại, lấm lét nhìn trái nhìn phải. Đối với hải đảo, cuồng loạn tấn công, nhưng Nam Hải đại trận đã thành, dù là thiên quân vạn mã cũng không thể nào phá hư, chứ đừng nói chi là hiện tại Cùng Kỳ đã bị thương nặng. Cuối cùng chỉ có thể cùng Huyết chỉ La Sát hậm hực mà rời đi. Hắn đến cùng cũng không biết là mình gặp phải điều gì. Không sao chứ? Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương, nhớ lại một màn phát sinh trước đó, có chút không thể tin được. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Thu Ánh chết rồi. Tranh Tử òa khóc, nhào tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Mỹ Hòa và Tiểu Bạch cũng thút thít ở một bên. Đám người qua qua cũng hiện ra thần sắc bi thương, đứng bình tĩnh. Mặc dù Thu Ánh gia nhập Liên Minh Chóc Quỷ chưa lâu, bọn họ cũng ít tiếp xúc cùng với nàng, nhưng chỉ cần là thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ, coi như là huynh đệ tỉ muội, vẫn liều mình giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí vì đối phương mà sẵn sàng quên chết. Đây chính là lực lượng, quan điểm của Liên Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.